Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 174. Chương 174. Thẹn thùng nhỏ Winnie. Trong quần tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nói chuyện êm tai. Người cũng ôn nhu quan tâm. Ngoạ thảo, đây không phải trên mạng câu đùa tục sao? Sở Phàm nhìn Winnie một chút. Không nghĩ tới ngoại quốc muội tử như vậy không bị cản trở a. Cái gì? Ngươi nói trong nước nước ngoài không sai biệt lắm. Nhưng Winnie là bởi vì lời hữu ích êm tai lại ôn nhu quan tâm. Mới lựa chọn đến Hoa Quốc học. Ta giọt quy quy. Ngươi lý do này cũng quá cường đại đi. Chẳng lẽ ngoại quốc tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện không dễ nghe? Bọn hắn không ôn nhu quan tâm. Cũng không thể a, Âu Mỹ mảng lớn lưu đông trong máy vi tính cũng có. Đồng thời đều là chân phẩm, Sở Phàm mấy người cũng tiến hành qua vài lần xem ảnh. Cảm giác ngoại quốc tiểu tỷ tỷ rất không tệ a. Vóc người đẹp, kiêu ngạo lớn, nằm xuống quả thực là 10 phần pháo đỡ. Đương nhiên có lợi thì có hại, nếu như ngươi ngắn, đoán chừng từ phía sau ngươi là không có biện pháp. Vì cái gì? Bởi vì người nước ngoài phần sau đường cong kinh người. Nếu như ngắn, kia từ phía sau đoán chừng vừa tới vị trí, cũng không có đến tiếp sau. Nhưng Âu Mỹ người nước ngoài chính là muốn dạng này chơi nha. Khác cách chơi liền không có ý gì. Cho nên cây tăm quấy đại cương khẳng định không có ý nghĩa rồi. Ngươi ở đâu cái trường học? Sở Phàm tò mò hỏi. Winnie cười nói. Thành phố một trung nha. Thành phố một trung, đây chính là cái rất tốt trường học. Muốn đi vào liền hai điểm. Hoặc là học rất giỏi. Hoặc là quan hệ rất cứng. Mà Winnie là dựa vào tìm quan hệ đi vào. Sở Phàm xem như đã nhìn ra. Jessica người một nhà đều là thân bên trong. Trong mắt bọn hắn, Hoa Quốc so với bọn hắn quốc gia muốn tốt. Rất nhanh, hai người tới sân bay. Winnie cùng nàng mấy cái đồng học cáo đừng. Trở về thời điểm, trong tay còn cầm một cái laptop. Sau đó, hai người lái xe lần nữa đường về. Trong biệt thự, Jessica chân đau gãy xương. Winnie không biết làm cơm. Làm sao ăn? Thức ăn ngoài. Người hỏi Sở Phàm làm sao không làm cơm. À, hắn sẽ không. Ta đến điểm đi. Jessica nói. Thành, vậy ngươi điểm. Sở Phàm đi ngồi xổm nhà cầu, chờ hắn sau khi ra ngoài, phát hiện thức ăn ngoài vừa vặn đưa tới, mở ra xem, xuyên tương đồ ăn a, nặng như vậy khẩu vị, các ngươi ăn đến quen sao? Kết quả, hai người ăn so với ai khác đều hoan, là ai nói người ngoại quốc không thể ăn cay? Đến, ngươi đứng ra, ta cũng không đánh ngươi. Liền để ngươi xem một chút cái này tỉ môn hai. Cái này mẹ nó là giả người nước ngoài a. Sao ta đều có thể ăn cay. Thức ăn này muốn là nặng cay. Sở Phàm đều bị cay đến không được. Nhưng ngẩng đầu nhìn các nàng tỉ môn hai. Lại không phản ứng chút nào. Như thế rồi là quá cay sao? Jessica hỏi. Ngoạ thảo, xem thường ai đây? Sở Phàm mỉm cười nói, điểm ấy cay không tính là gì. Nói, hắn kẹp lên một lớn đống quả ớt nhét vào. Thật sao? Jessica cười cười. Sau đó nói, Winnie, đi phòng bếp lấy chút quả ớt mặt. Cái này không đủ cay. Cái gì? Còn mẹ nó không cay. Sở Phàm khóe mắt cuồng loạn. Khục, kia cái gì? Ta buổi sáng hôm nay ăn trễ. Hiện tại không thế nào đói. Các ngươi ăn nhiều một chút. Ngoặc kép, trong phòng ngủ, Jessica cổ chân thụ thương. Cho nên, một chút động tác là bày không ra được. Làm sao bây giờ? Sở Phàm nắm giữ chủ động thôi. Bất quá Sở Phàm động tác so trước đó ôn nhu. Sợ lại làm bị thương Jessica cổ chân. Nhưng là, chẳng lẽ động tác không lớn liền không thể tu tiên, sao? So như lúc này Sở Phàm. Toàn phương vị không góc chết trôi đi. Cho dù không nhúc nhích, cũng có thể để Jessica thăng tiên. Cho nên động tác ôn nhu lại như thế nào? Việc cần kỹ thuật mà. Dựa vào là kỹ thuật mà không phải quy mô. Cùng lúc đó, tại sát vách trong phòng ngủ, Winnie khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng cũng không phải cái kẻ ngu. Tự nhiên biết biểu tỷ cùng biểu tỷ phu đang làm cái gì. Làm một phát dục tốt đẹp. Không đúng, phải nói vô cùng tốt. Thậm chí siêu tiêu Winnie tới nói, nàng cái gì không biết. Mặc dù còn không có thử qua, nhưng nàng rất chờ mong. Winnie rón rén đi ra phòng ngủ. Nàng nghĩ đến trong phòng khách đi. Không phải quá đau khổ. Khi nàng từ phòng ngủ lúc đi ra lại phát hiện, biểu tỷ phòng cửa không khóa nghiêm. Muốn không nhìn tới một chút. Khục, liền là đem bọn hắn cửa đóng lại. Thật không có ý khác. Winnie đi qua, ngay tại muốn khép cửa lại lúc, lại nhìn thấy biểu tỷ chính đối ra dưới đũng quần. Ai nha, ngươi đừng động á, Jessica làm nũng nói. Winnie khiếp sợ không thôi, bởi vì phát sinh trước mắt một màn, để nàng từ nhỏ tiếp nhận đi giáo dục triệt để sụp đổ. Không thể nào, oh, my, God, lại còn có thể trước sau khoảng chừng trên dưới động. Thế này thì quá mức rồi. Trách không được biểu tỷ này thanh âm bao lớn đâu. Nếu đổi lại là ai cũng ép không được thanh âm a. Thật lâu, chuẩn xác mà nói là sau một tiếng rưỡi không. Sở Phàm ôm Jessica, hai người từ trên lầu đi xuống, đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Winnie, giúp ta đi lấy chai nước. Jessica nói, a, tốt. Winnie gật đầu nói. Sở Phàm đứng lên, hắn cầm một điếu thuốc, lại phát hiện tìm không thấy cái bật lửa. Chù trên đài có, Jessica nhắc nhở, Sở Phàm gật đầu, sau đó đi hướng phòng bếp, cầm một bình nước khoáng. Winnie quay đầu, cùng Sở Phàm tới cái ánh mắt va chạm, mặt của nàng xoát một chút đỏ lên. Sở Phàm mỉm cười, cũng không có đi nói cái gì. Kỳ thật mới vừa cùng Jessica thời điểm, hắn nghe ra đến bên ngoài có tiếng bước chân, nhưng này loại thời điểm, hắn cũng không thể dừng lại a, không phải sẽ càng thêm xấu hổ, đành phải xem như không biết Winnie ở ngoài cửa, không phải làm sao xử lý, lôi kéo Winnie cùng đi, 3 năm máu kiếm, tử hình không lỗ cách chơi sao, ta đi cấp biểu tỷ đưa nước. Winnie trốn giống như rời đi. Sở Phàm, ngoặc kép, ta là ăn người đại quái thú sao? Nhìn thấy ta cứ như vậy sợ hãi à? À, là, Winnie không phải sợ hãi mà là không có ý tứ. Khoan hãy nói, ngượng ngùng Winnie, nhìn ngược lại để người sinh ra muốn đi bảo vệ tâm tư. Được thôi, trước dưỡng dưỡng lại nói, dưỡng thành trò chơi vẫn là có thể chơi đùa. Huống hồ, nói không chừng lúc nào, Sở Phàm một cái tâm tình tốt hoặc tâm tình không tốt. Liền đem Winnie bắt lại, Sở Phàm từ chù trên đài cầm lấy bật lửa, sau đó quay đầu nhìn xem đứng thẳng bất an Winnie, ngươi mặt làm sao như vậy đỏ? Jessica hỏi, Winnie liền vội vàng lắc đầu nói ra, không, không có gì, ta đi lên ôn tập công khóa. Nói 0.8 xong, nàng lần nữa trốn giống như rời đi. Jessica, nàng một mặt mộng bức, không biết mình biểu muội là thế nào. Nàng tò mò hỏi, Winnie ở phi trường khóc sao? Jessica còn tưởng rằng là Winnie không bỏ được đồng học, cho nên có chút không tại trạng thái. Không có à, ta nhìn nàng còn rất cao hứng. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Kia là chuyện gì xảy ra? Jessica hiếu kỳ tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra? Hai ta cái kia bị biểu muội ngươi thấy được thôi. Buổi chiều, Sở Phàm cho các nàng mua ăn chút gì. Sau đó liền lái xe rời đi. Ngày mai lại tới mà. Dù sao có Winnie chiếu cố nàng. Một đêm hẳn là cũng không có chuyện gì. Về tới trường học, Sở Phàm đem xe ngừng tốt. Sau đó liền tới đến trong túc xá. Vừa tới ký túc xá, Lưu Đông liền lại gần nói, ngày mai sinh nhật của ta. đến lúc đó cùng một chỗ này, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói ngươi không rảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.